Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 2442, Kim Tệ. Tôn Sách chậm rãi xuống thuyền, đi vào Trương Phu Nhân các loại người trước mặt. Trương Phu Nhân nằm dạp trên mặt đất, cái trán đến lấy trùng điệp mờ u bàn tay, liền thở mạnh cũng không dám, người khác cũng kém không nhiều. Đều ngừng thở, dựa theo trước đó diễn luyện qua quy củ, đâu ra đấy làm theo, sợ ra một chút chỗ sơ suất, chân mật cũng quỳ trên mặt đất, dạng này kinh lịch đối với nàng mà nói cũng không nhiều. Tôn Sách luôn luôn hiền hòa, cũng không thích quỳ bái lễ, trừ phi phạm sai lầm, trong cung bình thường sẽ không xuất hiện dạng này trang diện. Thế nhưng là tại như sấm vạn tuổi âm thanh bên trong, tại vô số người cảm nhiễm dưới, nàng vẫn là rất tự nhiên quỳ xuống. Tôn Sách thân thủ đem chân mật cùng Trương Phu Nhân đỡ dậy, lại mệnh chân tượng đỡ dậy mẫu thân hắn Lý Thị, lúc này mới mệnh người khác miễn lễ bình thân. Mặc dù chỉ là một chút xíu trình tự biến hóa, Lý Thị lại cảm động đến rơi nước mắt, mí mắt đỏ, nước mắt chính muốn tràn mi mà ra, chân tượng cái mũi cũng có chút chua, cũng không dám loạn lễ tiết, nhẹ giọng an ủi Lý Thị hai câu, liền lui về Tôn Sách sau lưng, vịn đao mà đứng, thường nghe A Mật nói lên phu nhân công việc quản gia vất vả. Hôm nay nhìn thấy, phu nhân quả có quốc sĩ chi phong, không thua kém đấng mày râu. Tôn Sách nhàn nhạt cười, cùng Trương Phu Nhân hàn huyên lấy, nghĩ kỹ lại, Trương Phu Nhân cũng thật sự là không dễ dàng. Một là sinh nhiều như vậy hài tử, hai là trung niên để tang chồng, lại tang con trai trưởng. Nàng một nữ tử có thể duy trì gia nghiệp bất bại, còn có thể đem mấy đứa bé bồi dưỡng được đến, người phi thường có thể đụng. Nói đến, phương Bắc nữ tử tính cách tựa hồ cũng so sánh kiên cường. Mặt đối thiên tử khích lệ, Trương Phu Nhân lại hưng phấn lại hổ thẹn. Những năm này, nàng xác thực ăn không ít khổ, nhưng chân gia bất bại lại không phải nàng một người công lao. Đệ đệ Trương Hồng, con thứ chân Nghiễm, chân gia người khác đều giúp không ít việc, mà muốn đi cho tới hôm nay một bước này, càng không phải là nàng có thể làm được. Nếu như không là chân mật thông tuệ, nếu như không là thiên tử Hồng Ân, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ đối mặt thiên tử. Nàng tại kiến nghiệp lúc, có thể không có cơ hội như thế tìm tòi nghiên cứu khoảng cách địa nói chuyện với thiên tử. Trương Phu Nhân khiêm tốn vài câu, thuận tiện đem chân thị, Trương thị trong tộc tài tuấn giới thiệu cho Tôn Sách. Tôn Sách từng cái gặp, hỏi vài câu, mệnh chân tượng ghi nhớ bọn họ tính danh. Đến lúc đó đến khác biệt bộ môn dự thi, đã muốn dừng chân chân ra, đây đều là nên tận chi ý. Đến mức sau cùng thu nhận mấy người, vậy phải xem chân ra tiếp đãi phải chăng tận tâm. Gặp hết chân thị, Trương thị người, Tôn Sách ngay sau đó lại triệu kiến một số hắn gia tộc cùng bách tính đại biểu. Cùng bọn hắn nói chút nói vớ vẩn, giải trung sơn dân tình, lộng xanh dù dưới. Tôn Sách không có gì làm mà đứng, cùng các đại biểu chuyện trò vui vẻ, nói đến thú vị chỗ, thỉnh thoảng phát ra một trận cười to. Các đại biểu nguyên bản còn có chút khẩn trương, gặp Tôn Sách hiền hòa, nụ cười chân thành, cũng mở rộng cửa lòng, đem chính mình khổ vui nói cùng Tôn Sách nghe. Tôn Sách nghe được rất nghiêm túc, có thể tại chỗ giải quyết, lập tức phân phó. Trung Sơn thái thú, vô cực huyện lệnh đều tại chỗ, không thể tại chỗ giải quyết, cũng để cho người ghi nhớ, về sau làm tiếp thương nghị. Các đại biểu gặp, trong lòng hoan hỉ, từng cái vừa lòng thỏa ý lui ra, nhoáng một cái chính là giữa trưa. Tôn Sách một lần nữa khởi giá, chạy tới chân thị trang viên, Trương Phu Nhân thiết yến, vì thiên tử đón tiếp. Người tiếp khách bảng danh sách tự nhiên muốn trải qua Tôn Sách cho phép. Nhưng cái gì người lại là Trương Phu Nhân quyền lợi, vì có thể tranh thủ cái này một chỗ cắm rồi. Không biết bao nhiêu người phí nhiều ít tâm tư, bọn họ đều rõ ràng, cùng Tư Thủy một bên tiếp kiến bách tính đại biểu khác biệt. Dạng này trường hợp càng trọng yếu, rất có thể quan hệ đến gia tộc tương lai, thì tính toán không chiếm được bất cứ thứ gì, có thể tham gia cũng là khó được vinh dự. Sau lưng tranh đoạt có bao nhiêu kịch liệt, Tôn Sách tâm lý nắm chắc, nhưng trên yến tiệc lại là một mảnh hài hòa. Ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi, một vò vò mỹ tửu bưng lên, từng đạo món ngon mang lên đến, từng đội ca múa kỹ thay nhau ra trận, biểu diễn khác biệt phong cách ca múa, làm cho người mục đích không xia tiếp. Hoa mắt, Trung Sơn vốn là di địch chi địa, Trung Sơn cổ quốc lại xưng Tiên Ngu quốc, loài người cùng Trung Nguyên có chỗ khác biệt, dáng người cao gầy, da thịt trắng tích, có nhiều tuấn mỹ người. Trung Sơn sau vong tại triều, chủng tộc đại bộ phận dung nhập Trung Nguyên, thành người Hán tiên dân một bộ phận, thế nhưng là sinh lý đặc thù còn có giữ lại. Trung Sơn quốc ca múa kỹ liền lấy này nổi tiếng thiên hạ, trở thành triệu nữ kiệt gia đại biểu, chân mật mỹ mạo bên ngoài lại kiêm giỏi ca múa, chính là Trung Sơn dân phong một loại biểu hiện. Trương phu nhân chọn lựa ca múa kỹ không thể nghi ngờ là Trung Sơn tốt nhất. Biểu diễn tiết mục đã trải qua chăm chú bố trí, bên trong liền có chân mật khẽ múa thành danh vào trận khúc, làm mạnh mẽ tiết tấu vang lên. Người mặc tinh chế giáp ra ca múa kỹ dẫm lên tiết tấu nhảy vọt mà múa lúc. Toàn bộ yến hội bầu không khí đạt tới cao trào. Không chỉ có các thiếu nam thiếu nữ toàn thể rời chỗ, thêm vào vũ đạo thì liền tự kiềm chế thân phận trưởng giả cũng tại chỗ ngồi bên trong theo tiết tấu ưỡn ẻo thân. Thể, Tôn Sách cười to, quay người đối viên quyền nói ra. Ký Bắc dân phong quả kinh, chính là tinh binh tướng tài chỗ. Viên quyền mỉm cười gật đầu, ngồi tại viên quyền bên người chân mật nghe, vội vàng nói, luận tinh binh, ai cùng Giang Đông con cháu binh tranh phong? Luận tướng tài, ai là bệ hạ đối thủ? Ký Bắc nam nữ nếu có thể đi theo bệ hạ chinh chiến thiên hạ, chính là lớn nhất đại vinh hạnh. Nói xong, lại đúng viên quyền nói ra, dụ chi như người, Trung Nguyên vì tim gan, biên cương vì tay chân, người không tim gan thì chết, người không tay chân thì phế, chỉ có bên trong mạnh bên ngoài mạnh, mới là chính đạo. Viên quyền nghe, liếc xéo Tôn Sách liếc một chút, chúc mừng bệ hạ. A Mật gần nhất tiến bộ phấn khởi, có thể làm hiền nội trợ vậy. Tôn Sách cười không nói, chân mật lại có chút không chịu nổi, ôm lấy viên quyền cánh tay làm nũng, tỉ tỉ nói như vậy, chẳng phải là muốn xấu hổ giết muội muội? Luận tôn quý, hoàng hậu làm đầu, luận trí tuệ, tỉ tỉ đệ nhất. Các người mới là bệ hạ hiền nội trợ, chúng ta đều là nghe hoàng hậu cùng tỷ tỷ hiệu lệnh, cha lỗ hổng bổ khuyết thôi. Như thế dám lấy hiền nội trợ tự cho mình là, nàng bóp lên ngón út nhọn, khoa tay một chút, lại phun ra phấn hồng sắc đầu lưỡi, vụng trộm nhìn Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách rất hài lòng, nguyên bản hậu cung lớn nhất không ăn phận cũng là chân mật. Theo tuổi tác tăng trưởng, lại thêm lần này viên quyền giúp nàng đại ân, nàng thật có tiến bộ, biết mọi thứ đều đem viên thị tỷ tỷ bày ở phía trước, tránh cho phát sinh xung đột. Viên quyền vỗ vỗ chân mật tay, muội muội khiêm tốn, lần này ngươi thế nhưng là công thần lớn nhất. Chân mật trong lòng minh bạch, lần này chân thị dẫn đầu liên hợp Trung Sơn Hà Gian các vùng Ký Bắc đại tộc lấy ra tồn kho hoàng kim, trợ thiên tử làm dịu hoàng kim không đủ quẫn cảnh, là quan hệ đến sinh kế của người dân đại sự, coi như viên thị liên hợp Trung Nguyên thế gia theo vào, chân thị đề xướng chi công cũng là không che giấu được. Yến hội kết thúc về sau, Tôn Sách tại chân gia ở mấy ngày, mỗi ngày tại chân mật cùng đi du sơn ngoạn thủy. Hai ngày về sau, kế tướng Ngu Phiên đuổi tới Trung Sơn, cùng Ký Bắc đại tộc tiến hành đàm phán, định ra dùng hợp kim tệ đổi trong tay bọn họ Hoàng Kim Hiệp ước. Bởi vì là tự nguyện, cũng không bắt buộc, đàm phán bầu không khí rất nhẹ nhàng. Cái gọi là khác nhau đơn giản là có thể theo ở bên trong lấy được nhiều ít lợi ích mà thôi. Ngô Phiên rất am hiểu đạo này. Tiếp vào chiếu thư, tại trên đường đi, hắn liền đã cân nhắc tốt những vấn đề này. Phụ trách buôn bán trên biển sẽ thêm năm. Hắn biết rõ Tôn Sách quản lý công thương mạch suy nghĩ. Không cho nhất định lợi ích, là không người nào nguyện ý mạo hiểm. Bọn họ muốn làm liền là khống chế tốt cái này lợi ích, để những ích lợi này thành vì kinh tế quốc dân phát triển động lực, mà không phải uy hiếp toàn bộ kinh tế quốc dân khỏe mạnh phát triển. Đi qua nhiều lần bàn bạc, Ngô Phiên sau cùng gom góp đến 400.000 kim, bên trong vẻn vẹn Chân Thị, Trương Thị thì cung cấp 100.000 kim. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Ký Bắc thương nhân chỉnh thể thực lực vẫn là để Ngô Phiên hơi kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Hắn những năm này gặp qua tiền quá nhiều. Cùng Tôn Sách sau khi thương nghị, Ngô Phiên quyết định đem này phương án đẩy đi thiên hạ. Ký Bắc liền có thể cung cấp 400.000 kim. Trung Nguyên có thể cung cấp nhiều ít. Thiếu không thể thiếu. 2 triệu kim khẳng định là có. Có những thứ này hoàng kim, tiền tệ không đủ khốn cảnh có thể được đến cực lớn làm dịu. Triều đình trong tay cũng có tiền, có thể càng thêm thong dong bố trí đại sự. Ngô Phiên ngay sau đó lại đưa ra một cái đề nghị. Rèn đúc kim tệ, làm dịu đồng tiền không đủ. Hoàng kim mặc dù là tiền tệ, nhưng hoàng kim đồng dạng không tham dự phổ thông giao dịch. Chỉ có số tiền cao đến mấy trăm ngàn giao dịch mới có thể dùng hoàng kim tiến hành kết toán. Dân gian đại bộ phận giao dịch vẫn là dùng ngũ thủ tệ kết toán. Ngũ thủ tệ không đủ so hoàng kim không đủ càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ có hoàng kim, lại không có đạt được đồng tiền. Thực tế ảnh hưởng không lớn. Cho nên, Ngô Phiên đề nghị rèn đúc có thể làm thiên tiền kim tệ. Đem hoàng kim dẫn vào tiểu ngạch giao dịch, thiên tiền trở lên giao dịch liền có thể dùng hoàng kim kết toán. Có thể thật to làm dịu đối đồng tiền ỷ lại. Bên cạnh đó, ngũ thủ tệ là Hán triều tiền chế, Tân triều thế chân vạc, cũng cần phải rèn đúc tiền mới. Lấy hợp Tân triều khí tượng, Ngô Phiên còn lấy ra một cái hàng mẫu, một cái 1-2 trọng hình tròn kim tệ. Bộ dáng cùng Tôn Sách kiếp trước gặp qua một nguyên tiền xu tương đương. Chính diện là hai cái trang trọng nhất hai thể chữ lệ. Mặt sau là dương cánh muốn bay phượng điều. Làm công rất tinh xảo. Cũng rất hợp quy tắc. Hoàng kim cùng ngũ thù tệ đổi lấy giá trên quan trường là một cân hoàng kim đổi 10.000 tiền. Trên thực tế sớm thì đến một cân hoàng kim đổi lấy 17.800. Thậm chí 20.000 tiễn địa bước, ngũ thủ tệ tuy nhiên có rất mạnh bảo đảm giá trị tiền gửi công năng. Thế nhưng là so với không hư bất hủ hoàng kim tới nói, vẫn là hơi kém một chút. Cho nên nhà đại phú càng muốn giữ lại hoàng kim, dẫn đến hoàng kim giá cả một đường kéo lên. 1-2 kim tệ đổi lấy 1.000 tiền, tương đương với một cân hoàng kim đổi lấy 16.000 tiền. Tuyệt đối lương tâm giá, có thể tưởng tượng, nhóm này kim tệ một khi đưa lên thị trường, rất có thể sẽ gây nên tranh đoạt, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lưu thông, làm dịu đồng tiền không đủ vấn đề. Tôn Sách đem chính mình lo lắng đối Ngô Phiên nói, Ngô Phiên đã sớm chuẩn bị, nhóm đầu tiên kim tệ đem làm quân hưởng cấp cho, đến một lần để lợi tướng sĩ. Hai đến tướng sĩ nhân số nhiều, quân hưởng vốn chính là dùng tiền nhiều nhất địa phương một trong. Gần 300.000 tướng sĩ, mỗi tháng quân hưởng liền muốn 1 tỷ hai bên, tức 1 triệu viên kim tệ, một năm cần 12 triệu mai, tương đương 750.000 cân hoàng kim, dùng 3 đến 5 năm thời gian, đem những thứ này hoàng kim từng bước đầu nhập thị trường. Để tránh gây nên vật giá kịch liệt rung chuyển, các tướng sĩ cầm tới kim tệ cũng không nhất định lập tức liền dùng. Bọn họ hội trong tay che một đoạn thời gian, từng bước thả ra, Ngô Phiên đoán chừng gom góp tới này chút hoàng kim tránh thức toàn bộ tiến vào thị trường. Đoán chừng muốn thời gian 10 năm, thậm chí dài hơn, có cái này giảm sóc, thị trường ba động sẽ khá nhỏ, tại có thể không chế phạm vi trong vòng. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể một đạo dưới chiếu thư đi, kịp thời tiến hành điều chỉnh. Quân đội một mực khống chế tại thiên tử trong tay, không giống công thương nghiệp chủ, điều chỉnh lên càng dễ dàng một chút. Nghe xong Ngô Phiên phương án, Tôn Sách rất hài lòng. Có điều hắn vẫn là nhắc nhở Ngô Phiên, đây chỉ là theo quyền kế sách, trị ngọn không trị gốc, đến đón lấy mấy năm. Muốn đối mỏ vàng tìm kiếm, khai phát kỹ thuật tiến hành càng đại đầu nhập, tranh thủ tìm tới càng nhiều hoàng kim. Theo trên căn bản giải quyết vấn đề, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN